Thiên đạo đồ thư quán, chương 1573, Trương Huyền bị cự tuyệt một. Khóc chuyện audio.com, chấm, cuối cùng cũng ra được, phu hồn tu luyện tới đạp hư cảnh, Trương Huyền liền rời tiểu viện, một đường đi thẳng, không lâu sau liền đi ra hoàng cung, ra hoàng thành cao ngất, không còn kiến trúc tương tự, lúc này mới nhận ra vị trí, khí tức trên thân tận lực co rút lại đến thấp nhất. Tìm tới cửa cung trước đó tiến vào, tìm được sảnh yến hội, đi vào, tinh thần khẽ động, phu hồn trở lại thân thể, nhịn không được phun ra một ngụm chọc khí. Lần này vu hồn ly thể, mặc dù không tìm được thánh giả bồ đề thụ, nhưng thành công siêu tập đủ công pháp tu luyện đạp hư cảnh. Đồng thời thành công tấn cấp, cũng không coi là uổng công một chuyến, thuận tiện cũng biết trong hoàng cung. Nắm giữ cao thủ am hiểu linh hồn, về sau coi như vu hồn muốn qua, cũng cần cẩn thận, lão sư, ngươi tu luyện xong, thấy hắn mở mắt, Lạc Thất Thất ở một bên nói, lão sư của mình tu luyện thật đúng là lạ, không chỉ không có hô hấp, ngay cả tim nhảy cũng mất, nếu không phải sớm nói với nàng là đang tu luyện, thật hoài nghi có phải đã chết hay không? Ân, Trương Huyền gật đầu, yến hội bắt đầu chưa? Người đã đến đông đủ, nhẹ gật đầu, Lạc Thất Thất đang muốn nói chuyện, liền nghe ngoài cửa, một tên thái giám hô to, chấm, công chúa điện hạ đến, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài, lập tức liền thấy một thân ảnh tịnh lệ chậm rãi đi tới. Hôm nay Ngọc Phi Nhi mặc váy dài màu tím, phía trên khảm nạm vô số bảo thạch, ở dưới dạ Minh Châu chiếu rọi, sặc sỡ lóa mắt, trên mặt trang điểm nhẹ. Phối hợp dung mạo xinh đẹp, để cho người ta nhìn lại, nhịn không được tim đập thình thịch, quá đẹp, so với ở địa cung nhìn thấy, tựa như hai người, công chúa điện hạ, ánh mắt Thẩm Quân sáng lên, lập tức lộ ra cuồng nhiệt, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, không để ý tới Thẩm đại thiếu tràn đầy cung kính, Ngọc Phi Nhi vừa tiến vào đại điện, hai con ngươi đen nhánh liền tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh rơi vào trên người Trương Huyền. Thầy Trương, Thất Thất, các ngươi, đến rồi, mấy bước đi tới trước mặt, vẻ mặt nữ hài cao hứng. Thầy Trương này, luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu. Mặc dù nàng phát thiếp mời, nhưng đối phương tới hay không, cũng không có nắm chắc. Tận mắt thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phi Nhi, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Lạc Thất Thất trả lời, muốn nói xinh đẹp, hai người có thể nói tương xứng. Mỗi người mỗi vẻ, có điều, hôm nay Ngọc Phi Nhi rõ ràng cẩn thận chuẩn bị, thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Thẩm ca, đây chính là tiểu nhân vật tham tiền ngươi nói. Liễu gia công tử nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Quân, vừa rồi không phải ngươi tiếp xúc sao? Làm sao ta cảm thấy Ngọc Phi Nhi công chúa quan tâm hắn còn nhiều hơn ngươi? A, vẻ mặt Thẩm Quân âm trầm, không cần đối phương nói. Hắn cũng nhìn thấy, hắn đã sớm dự định Ngọc Phi Nhi là nữ nhân của mình. Hình viễn tranh với hắn, cũng bị thu thập vô cùng thảm. Tên này từ đâu xuất hiện, vốn cho rằng là người con tôm nhỏ tham tiền. Hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Lục công chúa, chúng ta rất lâu không gặp, biết hôm nay là sinh nhật của ngươi. Đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Thẩm Quân giấu không vui ở trong đáy lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới trước mặt, mở ra một cái hộp ngọc, ông, một cỗ linh khí nồng nặc lập tức sao động ra, để cho người ta hô hấp khó khăn. Nội đan Thủy Long Thánh giả nhất trọng, không biết ai nhịn không được hô lên, nội đan Thánh Tú, thủ bút thật lớn, nghe được thanh âm này, cả phòng lập tức xôn xao, cả đám tràn đầy kinh hãi. Không sai, chính là nội đan Thủy Long Thánh giả nhất trọng, ta nghe nói qua thứ này, có thể tầm bổ thân thể tu luyện giả, thường xuyên đeo, còn có thể khiến tâm tình người ta trầm ổn, tu luyện mau lẹ, liền cố ý đi biển sâu tìm được một viên đưa cho công chúa. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người kinh ngạc, Thẩm Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đắc ý Thủy Long, cũng không phải Long tộc. Chỉ là một loại thánh thú đặc thù sinh trưởng ở dưới biển sâu. Nội đan có thân tác dụng tị thủy, tẩm bổ thân thể, định tâm, giá trị cực cao, tu luyện giả quanh năm mang ở trên người, có thể để cho tu vi càng thêm tinh tiến, thân thể càng thêm cường đại. Có thể nói, giá trị viên nội đan này không dưới mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm. Mua cũng mua không được, không hổ là Thẩm Quân. Vừa ra tay liền làm cho tất cả mọi người chú ý, lễ vật của những người khác đều ảm đạm phai màu. Đa tạ, Ngọc Phi Nhi cũng không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra đồ vật chân quý như thế. Sửng sốt một chút, lập tức đưa tay tiếp nhận, thu vào không gian giới chỉ. Thân là công chúa, đủ loại bảo vật gặp qua không ít. Nội đan thủy long này, coi như chân quý, nhưng còn không đến mức để nàng thất thố. Người thích là tốt rồi. Thấy nàng nhận, khóe miệng Thẩm Quân vung lên, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Hôm nay là sinh nhật công chúa, không biết Trương Huynh chuẩn bị lễ vật gì. Cho ta mở mang tầm mắt một chút. Nghe được hắn nói, mọi người đồng loạt tập trung tới. Vừa rồi công chúa vừa vào cửa, liền hỏi thầy Trương này. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, mù nữa cũng biết, Thẩm Quân đây là trực tiếp làm khó dễ. Ta, không có chuẩn bị lễ vật. Trương Huyền lắc đầu, trước khi hắn đi vào sảnh yến hội, mới biết là sinh nhật yến hội. Nào có lễ vật gì? Không có chính là không có. Hắn luôn nghèo khó, không bỏ ra nổi bảo bối như nội đan thủy long thánh giả nhất trọng. Lại nói, cho dù có, cũng không nỡ tặng, dù sao quan hệ với Ngọc Phi Nhi không sâu như Lạc Thất Thất. Dù sao cũng không bỏ ra nổi, còn không bằng dứt khoát thừa nhận, không có chuẩn bị, khụ khụ, Cách Trương.